12 độ ngọt, chương 63, ngoại truyện 3, đón chào tiểu công chúa của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10, hôn lễ của Trân Điềm và Trần Túy được tổ chức theo đúng kế hoạch. Địa điểm hôn lễ diễn ra được đặt tại công viên Lệ Trạch. Các yếu tố về bia được bày trí độc đáo tại hiện trường khiến đa số người qua đường còn cho rằng họ đang tổ chức một lễ hội bia đầy thơ mộng. Buổi tiệc chưa diễn ra trên bãi cỏ, Trân Điềm đã bỏ ra hầu như toàn bộ các loại bia mà cô tự ủ được để làm đồ uống cho bữa tiệc. Một quầy bar mini cũng được thiết lập tại hiện trường, cánh tay đắc lực của Trân Điềm là đồng chí A Trung đích thân đứng quầy pha chế, chuẩn bị nhiều loại bia cũng như cốc tai cho các vị khách. A Trung thật sự thắc mắc vì sao tới tham dự hôn lễ mà anh ta vẫn phải làm việc là sao chứ? Hừ, đương nhiên, bà chủ Trân cũng không hề bạc đãi anh ta, lúc về liền đưa cho anh ta một bao lì xì lớn, miễn cưỡng an ủi được trái tim đang ủy khuất của A Trung. Đồng dạng tới tham gia hôn lễ mà vẫn phải làm việc còn có đồng chí Đặng Lệ Dương. Anh ta thực sự bị mời đến làm người chủ trì hôn lễ. Nhưng đãi ngộ của anh ta lại không được tốt như A Trung, bởi vì ngay cả lì xì Trần Túy cũng không phát cho anh ta mà anh ta còn phải tặng cho Trần Túy một bao lì xì lớn mặt mếu. Lần sau ai còn mời anh ta tới làm MC hôn lễ, anh ta liền thu phí theo đúng giá cả của một MC nổi tiếng đài truyền hình A3. Trân Điềm và Trần Túy đã đăng ký kết hôn từ cuối năm ngoái, đến nay đã hơn 10 tháng, cũng chưa hẳn được tính là cặp vợ chồng già, nhưng cô cho rằng bản thân cũng đã quen với thân phận một cô gái đã gả chồng. Không ngờ khi hôn lễ được tiến hành tới lúc cô dâu chú rể tuyên thệ, cô vẫn khóc như một đứa ngốc vậy. Cô cũng coi như kìm nén khá tốt rồi, đến lúc này mới khóc. Ông Trân thì ngay khi nghe Lệ Thâm hát bài hát kinh điển trong các đám cưới là Thư Tình thì ông đã không nhịn được mà rơi nước mắt rồi. Có lẽ là tới khi thực sự tổ chức hôn lễ, con người ta mới chân chính có cảm giác đi lấy chồng. Một ngày tổ chức hôn lễ, đôi vợ chồng nhỏ hẳn đã vô cùng mệt mỏi, ngay cả Trần Nhất Nhiên đi theo bọn họ cũng mệt không thốt lên lời. Nhưng điều đáng vui mừng đó là hôm nay cũng là ngày đầu tiên bọn họ dọn vào nhà mới, mặc dù còn nhiều đồ đạc chưa thu dọn xong, nhưng khi cùng trở về căn hộ mới, cảm giác toàn thân thư thái, như thổi bay mọi mệt nhọc. Cháu phải về phòng tắm rửa sau đó lăn lên giường nghỉ ngơi đây, không làm phiền hai người nữa. Trần Nhất Nhiên chạy về phòng mình nhanh như một cơn gió. Lúc trước nó đã nói với Trần Túy, hôm nay là đêm tân hôn của cậu mợ, nó sẽ không làm phiền đến hai người, nó đến ở nhà ông bà ngoại cũng được. Khi đó Trần Túy đã liếc nhìn nó một cái, nhẹ nhàng buông ra câu. Đêm tân hôn của cậu mợ cũng là đêm đầu tiên cháu về ở với ông bà ngoại. Trần Nhất Nhiên, OK, Trần Nhất Nhiên biết phòng mình cách phòng cậu mợ khá xa, nhưng đêm khuya tĩnh lặng, nó vẫn sợ sẽ nghe thấy những âm thanh không nên nghe. Thế là sau khi tắm rửa xong, nó liền đeo tai nghe rồi mới nằm xuống, mở âm nhạc với âm lượng thật lớn. Như vậy để đề phòng vạn nhất nhỡ có gì cũng không nghe thấy đi. Chuyện này sau đó một thời gian khi Trần Túy nói chuyện với nó vô tình nhắc tới, Trần Túy mới biết. Trần Túy nhìn nó một hồi, sau đó lại nhẹ nhàng vứt lại một câu. Cháu có biết vì sao lúc đầu chúng ta lại mua căn hộ này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì người môi giới có nói, hiệu quả cách âm của các phòng ở đây vô cùng tốt. Chúng ta có làm gì trong phòng thì cháu ở phòng cháu cũng sẽ không nghe thấy gì cả đâu. Trần Nhất Nhiên, hiện giờ người môi giới còn tỉ mỉ chu đáo như vậy sao? Đúng là cuộc sống không hề dễ dàng mà. Sau đó Trần Nhất Nhiên mới tự mình thử nghiệm một chút, nó mở TV trong phòng Trần Túy tới mức âm lượng to nhất, sau đó quay về phòng nghe ngóng, kết quả là không hề nghe thấy gì. Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng yên tâm, căn phòng Trần Túy thuê lúc trước vẫn chưa trả lại, bên trong vẫn còn nhiều đồ đạc cần xử lý. Đồ dùng điện trong nhà hầu như mua mới, đồ cũ thì có thể bán, còn lại ít quần áo và đồ chơi bỏ vào trong mấy chiếc vali, một lần kéo hết về nhà mới. Mấy chiếc vali này vẫn đang đặt trong thư phòng, tranh thủ ngày nghỉ, anh và Trân Điềm cùng nhau sắp xếp lại. Trong chiếc hộp sắt này đựng gì vậy anh? Trân Điềm lần đầu tiên nhìn thấy chiếc hộp này của Trần Túy, nhìn có vẻ rất cũ kỹ, nhưng được bảo quản khá tốt. Trần Túy quay lại nhìn, còn chưa kịp ngăn cản, Trân Điềm đã mở chiếc hộp đó ra rồi. Bên trong có mấy thứ đồ chơi linh tinh, có lẽ là đồ chơi của Trần Túy khi còn nhỏ, thậm chí còn có một tờ kiểm tra, mà ở trên cùng có một thẻ tên phóng viên. Là thẻ tên phóng viên mà ngày trước Trân Điềm đã làm mất. Trần Túy, Trân Điềm, thẻ phóng viên của em là do anh trộm à? Trân Điềm cầm thẻ phóng viên của mình lên, lật qua lật lại xem, đúng là thẻ tên của cô. Anh trộm thẻ phóng viên của em để làm gì? Là do em tự làm rơi, anh vô tình nhặt được thôi. Trân Điềm ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn anh. Vậy tại sao anh nhặt được rồi lại không trả cho em? Em phải đi làm lại, phiền phức bao nhiêu đấy? Trần Túy bình tĩnh không hề bối rối. Thời điểm đó anh là một học sinh cá biệt chứ không phải là học sinh ba tốt, nhặt được của rơi sẽ trả người đánh mất đâu. Trần Điểm, nhưng đó chỉ là một thẻ phóng viên trường học không đáng tiền thôi mà. Anh bảo quản nó khá tốt đấy chứ, ngay cả ảnh cũng còn rõ nét như này. Trần Điểm xem lại thẻ phóng viên một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Túy trên miệng nở một nụ cười gian. Có phải anh cố ý không trả lại cho em phải không? Không ngờ anh lại là một đàn anh như vậy nha. Trần Túy lấy lại thẻ phóng viên trên tay cô bỏ vào trong hộp sắt, sau đó đóng hộp lại. Đã qua lâu như vậy rồi, anh cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ đơn giản là quên mất thôi. Ồ, sao em lại không thấy như vậy nhỉ? Trần Điểm như phát hiện ra một trò chơi mới đầy tò mò, không hề có ý định bỏ qua. Không phải là anh từ lúc đó đã bắt đầu yêu thầm em đấy chứ? Trần Túy đặt chiếc hộp xuống, anh khom lưng đặt hai tay ở hai bên người Trần Điểm, cúi xuống hôn lên môi cô. Thì đã sao, bây giờ em đã là vợ của anh rồi. Trần Điểm thuận thế vòng tay lên ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh cười. Xem ra là anh đã trăm phương ngàn kế tính toán em nha. Cậu mợ, hai người đã thu dọn xong chưa? Trần Nhất Nhiên nghĩ muốn vào giúp hai người họ một tay, kết quả vừa chạy tới cửa thư phòng liền sững lại. Có phải nó đã làm phiền chuyện tốt của cậu mợ rồi không? Cái đó, cháu không nhìn thấy gì cả. Hai người tiếp tục, Trần Nhất Nhiên bỏ lại câu này sau đó chạy mất hút. Trần Điểm, cô buông Trần Túy ra, muốn ngồi dậy gọi Trần Nhất Nhiên quay lại, Trần Túy gia tăng lực độ tay, xoay người cô lại. Anh làm gì vậy? Trần Điểm nhìn Trần Túy đang ôm chặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Túy cười tiến sát lại gần khuôn mặt của cô, sau đó dính lên trán cô. Nó nói chúng ta tiếp tục. Trần Điểm, bình thường cũng đâu có thấy anh nghe lời Thiện Thiện như vậy chứ. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Trần Túy mới nhìn thấy tin nhắn Trần Nhất Nhiên gửi cho mình. Cậu, lần sau cùng mợ thân thân thiết thiết nhớ đóng cửa. Trần Túy cười một tiếng, trả lời nó. Đã đọc, sau vài lần đóng cửa thân thân thiết thiết với Trần Điểm đã có thai. Đây là một chuyện trọng đại của gia đình, mọi người ngay lập tức xếp Trần Điểm vào hàng động vật quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Cửa hàng bia đương nhiên không thể đi nữa, không phải sợ cô làm việc vất vả, mà sợ cô sẽ uống bia. Trần Điểm cũng không phản đối, hiện giờ cửa hàng cô đã thuê thêm hai nhân viên, cô cũng không cần phải ngày ngày tới kiểm tra, nhưng phía bên nhà cung cấp nguyên liệu vẫn cần cô phải trực tiếp liên hệ. Sau khi mang thai không chỉ Trần Điểm có thời gian rảnh nhiều hơn, ngay cả Trần Túy cũng có thời gian ở nhà hơn trước. Trần Điểm cảm thấy kỳ lạ, anh dạo này không bận à, Trần Túy xoa đầu cô nói. Hiện tại ngoài hai chương trình anh đang phụ trách những công việc khác đều đẩy lùi lại, ở bên vợ vẫn quan trọng hơn. Trần Điểm khẽ chớp mắt cười hỏi anh, vậy thì có đủ tiền mua sữa cho con không đó? Trần Túy cũng cười, yên tâm đi, đều kiếm đủ rồi. Ngoài Trần Túy, Trần Nhất Nhiên cũng rất khẩn trương, chỉ cần là lúc trong nhà chỉ có hai người là nó với Trần Điểm, nó liền không để Trần Điểm phải làm bất cứ việc nhà nào, tự mình phụ trách đảm nhận hết thảy. Trần Điểm cảm thấy rất xấu hổ, nói gì đi nữa Thiện Thiện cũng chỉ là một đứa bé mới có 9 tuổi. Cô thương lượng lại, muốn nói với nó là hai người cùng làm, nhưng lại bị Trần Nhất Nhiên kiên quyết từ chối. Trần Điểm cảm thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Nhất Nhiên bây giờ càng ngày càng có phong thái của Trần Túy. Cả nhà lớn bé đều trông chừng cô mọi lúc, loại tình huống này sau khi Trần Điểm mang thai ngày càng thể hiện rõ hơn, cô cảm thấy mỗi lần họ nhìn cô đều đặc biệt căng thẳng. Hai người đừng như vậy, mỗi lần em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đều nói em và thai nhi đều rất khỏe mạnh. Vậy cũng không thể coi thường được, hiện tại đã đến giai đoạn quan trọng nhất rồi. Trần Túy nói, Trần Nhất Nhiên cũng phụ họa, cậu nói không sai, mợ, hôm nay có phải mợ lại phải lấy máu xét nghiệm không? Nó hỏi vậy, Trần Túy nghe xong liền thấy đau lòng nhăn mày lại. Sau khi Trần Điểm mang thai, mỗi lần đi kiểm tra anh đều đi cùng cô cũng đi bệnh viện kiểm tra đúng kỳ hạn. Nhưng quá trình kiểm tra lại không hề dễ dàng chút nào, những vết kim lưu lại trên tay cô sau mỗi lần kiểm tra Trần Túy nhìn thấy liền đau lòng. Trần Điểm luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, tích cực phối hợp làm kiểm tra, nhưng cũng có đôi lúc xúc động bật khóc. Trần Túy hỏi bác sĩ cũng an ủi rằng chuyện này hoàn toàn bình thường, tâm trạng của người phụ nữ sau khi mang thai vốn không ổn định cộng với các loại phản ứng trong thai kỳ và các cuộc kiểm tra, rất dễ không chịu nổi. Lúc này, người nhà cần phải kiên nhẫn an ủi và đồng hành cùng cô, những điều này Trần Túy đều biết, nhưng mỗi khi thấy Trần Điểm không khống chế được cảm xúc của mình, anh vẫn thấy rất đau lòng, khó chịu. Cả quá trình mang thai, Trần Điểm khóc lớn hai lần, trái tim của Trần Túy cũng bị treo ngược lên suốt 10 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày lễ quốc khánh, công chúa của bọn họ cuối cùng cũng chào đời. Tiểu công chúa được đặt tên là Trần Hy, tên này do hai người cùng thương lượng đặt ra. Trần Điềm vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, ngoại trừ cha mẹ hai bên thay phiên nhau chăm sóc cô trong bệnh viện, Trần Túy và Trần Nhất Nhiên cũng thường trực ở lại bệnh viện cùng cô. Bánh Bao nhỏ cũng ở cùng phòng với Trần Điềm, nhưng ngủ trong chiếc giường nhỏ dành riêng cho bé. Trần Nhất Nhiên luôn ở bên cạnh cô bé vừa khóc nó liền dỗ dành ngay tức khắc. Trần Điềm bây giờ đã có sức lực chơi điện thoại, cô lấy di động của mình chụp một bức ảnh của Trần Nhất Nhiên sau đó đăng lên vòng bạn bè. Ngọt nhất thôn, bạn nhỏ này thực sự rất yêu em gái nha. Che mặt, nó đã canh ở bên cạnh giường của em gái 2 tiếng đồng hồ rồi, một bước cũng không rời. Cười ra nước mắt, người làm mẹ như tôi thật hổ thẹn mà cả nhà chúng tôi đều không có tư cách bằng người làm anh trai này. Cười ra nước mắt, Trần Túy nhìn thấy bài đăng của cô cho cô một like, sau đó gọi Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên, em gái đã ngủ rồi, cháu không cần nhìn nó chằm chằm như vậy nữa đâu. Ánh mắt Trần Nhất Nhiên vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ của em gái. Cháu đang nhìn em gái ngủ, Trần Túy, Trần Điềm bật cười nói với nó. Em gái mới sinh, khuôn mặt chưa rõ nét, có gì đẹp mà nhìn. Trần Nhất Nhiên nói, mặc dù em gái hơi nhăn nheo, nhưng vẫn rất dễ thương. Vừa nói xong, Bánh Bao nhỏ đang ngủ lại nhăn nhó, nhỏ giọng nức nở. Trần Nhất Nhiên vội vàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của bé dỗ dành. Em gái sao vậy, có phải đói rồi không? Hay là muốn thay tã? Trần Túy bế Trần Hy dậy, sờ sờ cái mông nhỏ của bé. Phải thay tã rồi, ồ Trần Nhất Nhiên đi theo sau anh, nhìn anh đặt em gái xuống bên cạnh Trần Điềm. Trần Túy lấy một chiếc tã giấy của bé ra quay đầu về phía Trần Nhất Nhiên nói. Không được nhìn em gái lúc em gái không mặc quần. Trần Nhất Nhiên, nó chỉ muốn học hỏi cách thay tã một chút thôi mà. Cách chương.